Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Thiên Hạ Giai Bạch. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở thời gian này điểm ra hiện, khẳng định không phải là biết được Sở Quốc động tĩnh, mặc ra xưa nay không lấy tình báo thấy dài, Sở Quốc bên kia động tác cũng rất bí ẩn, nếu không phải Mị Khải, Lạc Đường biết quay lại, chủ động thẳng thắn. Tần Quốc bên kia đang tại xử lý Lã Bất Vi, đại lượng tình báo lực lượng thiên hướng Lã Bất Vi thế lực. Khả năng Sở Quốc kế hoạch lộ ra ánh sáng Tần Quốc mới có thể biết được. Mặc ra mặc dù là đương đại học thuyết nổi tiếng, nhưng muốn cùng một quốc gia so với hay là kém qua xa. Vì lẽ đó Lục Chỉ Hắc Hiệp là không thể nào biết được Sở Quốc sự tình. Như vậy hắn đi tới Hàn Quốc, nhất định là đơn thuần vì là Tần Hàn nhị quan hệ ngoại giao chiến sự nghi. Thở ra, Cự Tử chẳng lẽ không phải cho rằng Tần Quốc bây giờ còn cần chôn giết chỉ là Hàn Quốc binh sĩ. Bạch Thuấn thật sự không hiểu Lục Chỉ Hắc Hiệp dòng suy nghĩ là cái gì 24. Không hiểu ra sao liền chạy đến khuyên bảo giảm thiểu sát lục. Làm tốt xem Tần Quốc muốn đại khai sát giới một dạng. Duy nhất có thể đại biểu Tần Quốc sát nghiệp người chính là Bạch Khởi. Nhưng lúc đó là bởi vì Triệu Quốc là vị cuối cùng, dũng sĩ. Bại Triệu thì lại nhất thống có hy vọng, bằng không thống nhất đại nghiệp tất nhiên còn muốn bị hoãn. Vì lẽ đó Bạch Khởi ở rất nhiều nguyên nhân dưới tàn nhẫn quyết tâm. Hiện nay thiên hạ tin tưởng lấy thiên hạ lợi làm nhiệm vụ của mình, mặc ra Cự Tử không khó lắm nhìn ra. Không nói Sở Quốc, Triệu Quốc, Tề Quốc, chỉ là yếu nhất một cái Hàn Quốc. Tần căn bản không cần làm lớn chuyện liền có thể thắng nó đất. Được dân, như thế nào lại nhàn tẻ nhạt đi tạo cái gì, sát lục, đây. Cũng không phải tướng khu hóa ma. Đã như vậy, công phạt Hàn Quốc. Vì sao cần 20 vạn Tần Quốc duệ sĩ ra tay? Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy Bạch Thuấn tựa hồ thật với Hàn. Không có sát tâm, không khỏi mở miệng hỏi. Được rồi, nguyên lai vị này mặc ra Cự Tử là thấy Tần Quốc tấn công Hàn Quốc binh sĩ nhân số quá nhiều. Cho rằng Tần Quốc không chỉ là muốn công phá Hàn Quốc, còn muốn dựa vào thực lực tiến hành đồ thành cái gì? Chỉ có thể nói vị này mặc ra Cự Tử còn không có có chính thức hiểu biết Tần Quốc quốc sách. Cái gì gọi là phù hợp lợi mà động, không phù hợp lợi rồi dừng. Đồ thành đối với hiện tại Tần Quốc có trăm hại mà không có một lợi. Coi như Bạch Khởi trên đời, cũng sẽ không lựa chọn đi đồ thành. Bạch Khởi sát lục đều là vì là Tần đại nghiệp, cũng không phải hạng vũ. Đồ thành giết dân đã trở thành hứng thú ham muốn. Thở ra, Cự Tử vấn đề này thật sự khiến người ta cười. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, hỏi ngược lại Lục Chỉ Hắc Hiệp. Nếu như Cự Tử ngươi muốn cần bắt giữ một tên say rượu điên cuồng mặc ra đệ tử, hỏi là để một cái võ nghệ cùng hắn tượng đồng người ra tay được, hay là Cự Tử ngươi tự mình ra tay tốt? Đáp án rất đơn giản. Nhất định là Lục Chỉ Hắc Hiệp ra tay được, trực tiếp trong nháy mắt liền có thể chế phục ở say khướt mặc ra đệ tử. Nói không chắc còn có thể dùng nội lực thuận tiện để hắn tỉnh lại đi rượu. Ngược lại, nếu để cho một cái thế lực ngang nhau mặc ra đệ tử đi chế phục, tại không thương tổn được nhân tình huống dưới rất khó làm được. Thậm chí khả năng cần đánh gãy đi đứng có thể chế phục. Ngược lại, nếu để cho một cái thế lực ngang nhau mặc ra đệ tử đi chế phục, tại không thương tổn được nhân tình huống dưới rất khó làm được. Thậm chí khả năng cần đánh gãy đi đứng có thể chế phục. Thụ giáo, như thế một cái đơn giản nói lý, Lục Chỉ Hắc Hiệp tự nhiên là một điểm liền thông. Chắp tay hướng về Bạch Thuấn thì lễ một cái. Đương nhiên, Lục Chỉ Hắc Hiệp càng cần phải là Bạch Thuấn như thế một cái hứa hẹn. Bạch Thuấn không tin Lục Chỉ Hắc Hiệp đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu. Chỉ là bởi vì trừ loại khả năng này, còn có một loại khác, chỉ là một chuyện nhỏ. phái người truyền tin là được. Hà tất cự tử tự mình đến một chuyến. Bạch Thuấn lắc lắc chén trà, mang theo bất đắc dĩ ý cười hiện lên ở trên mặt. Trước hắn từ triều nữ yêu bên kia biết được Lục Chỉ Hắc Hiệp đến Hàn, còn tưởng rằng có cái gì chuyện khẩn yếu, lúc này mới đột ngột đến đây cùng gặp mặt hắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện như vậy, không rõ chi tiết phân chia. Huống chi cái này liên quan đến hơn vạn dân chúng vô tội. Lục Chỉ chuyến này tuy nhiên đi không được gì, nhưng là tính toán an tâm. Lục Chỉ Hắc Hiệp đã chiếm được hắn muốn câu trả lời. Đột nhiên trở nên sang sảng, cười to nói, cự tử rất được Mặc Tử Chân truyền ý cảnh. Lý tưởng chính là lợi thiên hạ vạn dân, xem ngày sau sau là có bao nhiêu cơ hội hợp tác. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói, Tần Quốc hiện tại vị kia công thâu gia cơ quan thuật tuy nhiên uy lực tầm thường, nhưng cùng Mặc gia dù sao mỗi người có tinh thông, cũng không thể đem những cái thứ tốt cũng lãng phí ở cơ quan thành bên trong. Ha ha, Mạnh Tử từng nói, Dương Chu Mặc Địch lời nói doanh thiên 707 dưới. Thiên hạ lời nói không về Dương, thì lại về Mực. Mà Dương Mực lời nói đều bắt nguồn từ trắng. Cố hữu thiên hạ giai bạch lời nói vậy. Lục Chỉ Hắc Hiệp cười lớn một tiếng, cao giọng thở dài, như vậy xem ra, bạch tử chi học nếu có thể dùng cho tể thế cứu dân, tất nhiên thiên hạ thái bình. Mạnh Tử câu nói kia có ý gì đây? Nói đúng là thiên hạ ngôn luận học thuyết, đạo gia cùng Mặc gia tràn ngập toàn bộ thiên hạ. Sở hữu học thuyết không phải đến từ đạo gia, liền là tới từ Mặc gia, nhưng hai người cũng là tới từ Thánh sư Bạch Tử. Đừng xem nơi này Mạnh Kha thật giống rất khiêm tốn, đem nho ra bài trừ ở bên ngoài. Trên thực tế Mạnh Kha lập tức liền mắng lên, nói, Dương Chu Mặc Địch, cầm thú vậy. May mà Mạnh Kha đối với Bạch Thuấn vẫn có chút tôn kính, chí ít không thể đem Bạch Thuấn cũng đưa về cầm thú bên trong. Lục Chỉ Hắc Hiệp ý tứ chính là, người Bạch Thuấn học vấn so với Thánh sư, rõ ràng có thể cũng giáo hóa chúng sinh, lại vẫn cứ lựa chọn phát lên chiến tranh, thật sự là đáng tiếc. Lục Chỉ Hắc Hiệp nói giữa những hàng chữ cũng thể hiện kiêm ái phi công câu chuyện. Hơn nữa biện luận phản phúng năng lực cũng không kém chút nào tiền nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.